Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 56, Thủy Độn Thủy Long Thần. Phốc phốc, siêu cường cao áp thủy pháo, cùng Yagami Kyo Thủy Long đụng nhau, triệt tiêu lẫn nhau, số lớn nguồn nước từ không trung rơi xuống đất, tạp chí trùng thủy độn cùng thủy độn trong lúc đó đụng nhau. Hai người đều bình an vô sự. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, xem trên mặt đất bốn người, cùng bọn chúng chu toàn đến bây giờ, một chọi ba, vững vàng không rơi xuống hạ phong. Cái này làm cho Vân Ẩn sau khi nhìn thấy, tất cả than thở, đây chính là trong truyền thuyết nhẫn giới chi cuồng, trong truyền thuyết hỏa ma thần Yagami Kyo, này mạnh mẽ có chút vượt quá bình thường đi. Vân Ẩn người khác đều không biết rõ như thế nào hình dung Yagami Kyo triển hiện ra thực lực mới phải. Đối với cái này những người này, Yagami Kyo không có chuyện gì để nói, mà là nhìn về phía mới vừa rồi cho hắn mưu lợi, đem vĩ thú ngọc cho đánh cho bị thương Bát Vĩ. Hiện nay nó cũng khôi phục không ít, từ to trong hầm bò ra ngoài, căm tức nhìn hắn, này ta nhớ được, tại ta trở lại ngày ấy, đã cảnh cáo các ngươi đi. Tốt nhất tại trong vòng 3 ngày trở lại các ngươi cực lạc tịnh thổ đi. Nếu không nói, đem sẽ chết lại. Ta ngay cả linh hồn đều cho gạt bỏ. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy? Yagami Kyo thân thể từ không trung tung tích, mặt không chút thay đổi nhìn trước mặt bốn người. Ta với ngươi chướng còn không có tính toán rõ ràng đau khổ. Ngươi thấy cho chúng ta sẽ trở về sao? Deidara hai tay cắm vào nhẫn cụ bao bên trong, nghĩ muốn chế tạo ra đất sét, nhưng là phát hiện có thể sử dụng đất sét đã không nhiều. Đáng ghét tại loại thời khắc mấu chốt này, đất sét lại gần như không còn. Cái này làm cho Deidara phi thường khó chịu. Yagami Kyo chú ý tới hắn biểu tình, suy đoán hắn đoán chừng là gần như không còn đất sét. Nếu là lời như vậy hắn Deidara uy hiếp liền sẽ hạ xuống, chỉ còn lại hai người các ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thể đánh được ta sao? Yagami Kyo nhìn Akasuna Nosasori cùng Kakuzu. Hai người này, từ bắt đầu liền phụ trách tấn công. Nếu không nói, liền hidden cái nào rác rưởi, đến bây giờ cũng không có đối với. Đúng, Yagami Kyo tiến hành hữu hiệu công kích. Ai bảo hắn trừ tà thuật ở ngoài, cũng chưa có khác. Đừng, năng lực. Ngay cả nhẫn thuật đều không sẽ thi triển, chỉ là dựa vào thể thuật, sau đó tới cho mình tà thuật làm ra chuẩn bị. Lời cũng không thể nói như vậy, tối thiểu các ngươi nghĩ muốn bắt chúng ta, cái này cũng không quá có thể. Akasuna Nosasori lớn nhất dựa vào, ngay tại lúc này Bát Vĩ đã thức dậy. Lời như vậy cơ hội vẫn có chút, không nói giết hắn, nhưng ít nhất có thể có biện pháp rời đi mới đúng. Yagami Kyo lười nói nhiều. Đến bây giờ, bốn người này chính mình đến thu thập mới được. Dù sao cho nhiều như vậy nhận lấy lục đạo tiên nhân tới sử dụng, cái này cũng chỉ sẽ mang đến cho hắn rất nhiều không cần thiết phiền toái mà thôi. Nghĩ tới cái này sau, Yagami Kyo khó khăn hai tay bắt đầu kết ấn. Kết ấn, Darui xem thấy phía trước Yagami Kyo, lại đều khó khăn đến kết ấn sau, càng là kinh ngạc không được. Tại hắn trong trí nhớ, Yagami Kyo kết ấn nhẫn thuật đó là ít lại càng ít. Duy nhất cần kết ấn, cũng chính là hắn thi triển những kia long. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có nhìn thấy những thứ này long xuất hiện. Chẳng lẽ lần này chính là nếu là chân chính loại chiêu thức này sao? Này có cái gì đến? Sasori đề phòng một chút. Kakuzu hiện tại không có cách nào. Hắn lực phòng ngự không có Sasori mạnh như vậy. Dù sao sa thiết có thể biến thành thiết tường tới phòng ngự, giống nhau nhẫn thuật là không có cách nào đánh tan. Biết rõ, Akasuna no Sasori cũng không biết rõ Yagami Kyo muốn thi triển cái gì nhẫn thuật, nhưng hắn kết ấn như vậy nhất định không biết là đơn giản nhẫn thuật mới đúng. Sa thiết kết tập Sasori lợi dụng đệ tam kaze kích con rối, dùng sa thiết biến thành một khối mật độ cao áp xúc tech kai. Mà đối diện Yagami Kyo, ấn cũng kết thúc. thi triển ra thủy độn thủy long thần theo Yagami Kyo một tiếng quát lên. Mới vừa rồi Kakuzu cùng chính hắn thi triển ra thủy độn đụng nhau, lưu lại trên mặt đất số lớn nguồn nước, bị hắn bơm chakra, đem các loại nguồn nước đều thao túng, đồng thời cũng sắp thủy thuộc tính chakra hóa thành nguồn nước. Dùng cái này tới tăng thêm ngưng tụ thủy long thần, làm không đủ nước. Tại Yagami Kyo chung quanh thân thể tất cả đều là nguồn nước. Từ từ, tại mọi người nhìn kỹ, nguồn nước ngưng tụ thành một cái siêu cường thủy long. Không nói thủy long bao lớn, chính là quang cảm chịu Yagami Kyo sử dụng chakra lượng, liền biết rõ một chiêu này nhẫn thuật, cấp bậc ít nhất cũng sẽ là cấp độ S nhẫn thuật. Thủy long tại trong mắt mọi người, từ từ tạo thành, xuất hiện trên không trung thời điểm. Thủy long mở ra long chủy, hướng về phía trước mặt bốn người, phát ra to lớn gầm thét. Hư thiết tường là có thể phòng ngự ở sao? Yagami Kyo có thể sẽ không biết rõ Akasuna no Sasori ý tưởng là cái gì. Đơn giản chính là lợi dụng thiết tường để ngăn cản bất kỳ nhẫn thuật công kích. Bởi vì xa thiết tụ họp lại sau, đem sẽ tiến hành mật độ cao áp xúc. Như vậy trong nháy mắt liền tăng thêm độ cứng. Giống nhau nhẫn thuật, căn bản liền không có cách nào chính diện đánh tan. Chỉ có lực lượng khổng lồ mới có thể đánh bay. Muốn đánh tan khả năng quá thấp. Sasori một mặt tường chưa đủ. Thủy long sự linh hoạt rất mạnh. Phòng ngừa nó đi vòng chính diện. Từ mặt bên hoặc là sau lưng công kích chúng ta. Kakuzu nghĩ đến điểm này sau, lập tức đối với. Đúng, Akasuna no Sasori đưa ra lần này phòng ngự chỗ sơ hở. Hỏng bét, bị Kakuzu như vậy nhắc nhở. Akasuna no Sasori cũng là muốn đến như vậy một cái khả năng. Mới vừa rồi hắn cũng không biết rõ Yagami Kyo muốn thi triển cái gì nhẫn thuật. Cho nên chỉ có một cách phòng ngự tiền địa phương. Mà quên còn lại, hiện nay nhìn thấy là thủy độn sau. Như vậy cái này sự linh hoạt thì có. Rất có thể đi vòng chính diện công kích chính mình. Mà đổi thành mặt bên. Nghĩ tới cái này sau, hắn cũng đang tăng nhanh thiết tường chậm chậm bắt đầu mật độ cao áp xúc, biến thành một loại bao phủ thức phương pháp phòng ngự. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều quá trễ. Yagami Kyo đã đem ngưng tụ ra thủy long thần đẩy ra ngoài. Gào thủy long gào kêu một tiếng. Tại Yagami Kyo dưới thao túng, nhanh chóng về phía trước bơi lội đi. Phốc phốc phốc thủy long bơi lội động tĩnh, nhượng tại đối diện bốn người không khỏi khẩn trương. Tại phương diện tốc độ, Akasuna no Sasori không có cách nào tăng nhanh. Nhanh nhất cũng chỉ có thể nhanh như vậy. Nhưng là, thủy long đã đi vòng trước mặt. Đúng như bọn họ suy nghĩ một dạng, Yagami Kyo khống chế to lớn thủy long từ mặt bên công kích. Cái này làm cho đứng ở thiết sau tường mặt bốn người cảm giác to lớn nguy cơ. Đáng ghét tại loại thời khắc mấu chốt này, Deidara đứng ra, cầm trong tay chế tạo giỏi một cái đất sét con rối hình người trực tiếp nhìn về phía tập kích tới. Thủy long, phốc thông, đất sét con rối hình người ném sau khi đi qua, trực tiếp nhập vào thủy long thần thể bên trong. Deidara lộ ra cười lạnh, sau đó quát lên, uống ầm, bị ném vào thủy long thần bên trong đất sét. Tại Deidara là chakra nổ hạ, xảy ra cường nổ lớn. Phốc phốc phốc, siêu cường uy lực nổ mạnh, đem chọn cái thủy long đều nổ chia năm xẻ bảy. Số lớn nguồn nước giống như đánh tới sóng lớn một dạng không ngừng cọ rửa chạm đất mặt. Yagami Kyo nhìn mình thi triển thủy độn thủy long thần, lại bị khởi bạo niêm thổ giải quyết đi sau, cau mày tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.